Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, thoát khỏi ma trường. Tác giả, Phượng Si. Nghĩ đến đây, Tần Cung trên mặt kích động lên, tốc độ chồng lên phát huy tới rồi cực hạn, lắc mình liền biến mất ở kia phiến tàn phá đại thế giới bên trong. Mặt sau thượng cổ thần hồn cũng thấy được này phiến thế giới. Hắn cũng tâm động không thôi. Tuy rằng lấy hắn cường hãn công lực, còn có thể tại thiên ngoại trong hư không kiên trì thời gian rất lâu không thành vấn đề. Nhưng nếu có thể tại đây phiến tàn phá thế giới tu luyện một chút, đem tiêu hao công lực khôi phục lại, kia đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện tốt. Liền ở hắn vừa mới nghĩ đến đây, liền thấy Tần Cung đã vọt vào kia phiến tàn phá thế giới bên trong đi. Thượng cổ thần hồn đại năng vui mừng quá đỗi, thân hình cũng liên tục gia tốc, hướng về kia phiến lấy vận tốc ánh sáng ở trên hư không loạn lưu trung phập phành vận hành đại thế giới vọt qua đi. Bước lên này phiến thế giới lúc sau, viễn cổ thần hồn nháy mắt đem khủng bố hồn lực phát động, theo Tần Cung lưu lại hơi thở liền truy tung đi xuống. Nếu có thể đem Tần Cung chém giết tại đây, sau đó lấy này phiến đại thế giới vi sinh tồn căn cứ, hắn tin tưởng, nếu vận khí tốt nói không chừng còn có trở về Thương Khung đại lục hy vọng. Thân hình tại đây phiến đại thế giới chung như quang tựa điện về phía trước truy tung. Dưới chân màu xanh biếc dãy núi, thanh triệt con sông, sung túc huyền khí lệnh thượng cổ thần hồn trong lòng tràn ngập cảm động. Nhưng càng là như vậy, hắn trong lòng càng hận Tần Cung. Nếu không phải Tần Cung, hắn cũng liền sẽ không tiến vào thiên ngoại, bị lạc ở chỗ này. Bởi vậy, hắn nhanh hơn truy tung bước chân, thực mau, liền thấy ở một mảnh huyền khí nồng đậm sông nhỏ biên. Tần Cung chính khom lưng ở nước sông chung rửa mặt, phảng phất cũng không biết hắn đã đuổi theo lại đây giống nhau. Thượng cổ thần hồn vui mừng quá đỗi, một bước bán ra, trực tiếp liền đi tới sông nhỏ biên. Bàn tay to đã cao cao mà giơ lên. Oanh, đúng lúc này, dị biến nổi bật, chợt gian, một trận nổ vang tiếng động phóng lên cao. Tiếp theo, vạn nói dáng màu tự 48 mặt phương thăng lên không trung. Trước mắt cảnh vật nháy mắt biến ảo lên, thượng cổ thần hồn liền lâm vào tới rồi một mảnh đại trận bên trong. Tê, thượng cổ thần hồn này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Phải biết rằng cổ trận pháp vốn là tồn tại với thượng cổ thời kỳ, cũng ở cái kia thời kỳ đạt tới điên phong. Bởi vậy, hắn đối với trận pháp cũng không xa lạ. Đúng là bởi vì như thế, hắn đối với trận pháp mới tồn tại một loại trời sinh sợ hãi. Trận pháp sư liền tính là ở hắn sinh hoạt cái kia niên đại, đều là không ai nguyện ý trêu chọc tồn tại, trừ phi đưa bọn họ trực tiếp giết chết. Nếu không, nếu bị bọn họ tính kế, khủng bố không chết ở trận pháp bên trong không thể. Bằng vào đối thượng cổ trận pháp tri thức hiểu biết, hắn bắt đầu cẩn thận thử lên. Từng đạo nhu hòa năng lượng chậm rãi đánh hướng tứ phương. Ầm ầm ầm, theo năng lượng đánh ra, lập tức sẽ có một đạo tăng phúc mấy lần năng lượng bắn ngược trở về. Thượng cổ thần hồn sắc mặt đại biến, trong lòng hận ý cũng đi theo dâng lên. Xem ra cái này Tần Cung át chủ bài còn không ít. Thế nhưng vẫn là một người ghê gớm trận pháp sư, trận pháp cấp bậc rất cao, hơn nữa ở bãi trận thời điểm, hẳn là bỏ vốn gốc, dùng đi đại lượng huyền thạch. Bất quá, lão già không nghĩ ngồi chờ chết, dựa vào hắn đối với trận pháp tri thức hiểu biết, cùng với chính mình tu vi cường hoành, bắt đầu thử thăm dò tìm kiếm phá trận phương pháp. Bất quá, hắn trong lòng rõ ràng, tuy rằng hắn tu vi mạnh mẽ, nhưng Tần Cung tu vi cũng thập phần không yếu. Hai người tu vi đều ở huyền đế cảnh. Tưởng bằng vào cường đại tu vi, đem trận pháp trực tiếp bài trừ khả năng tính cơ hồ không đại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm phá trận phương pháp. Huống chi, hiện giờ trận pháp hắn còn xem không quá minh bạch. Không biết này chỉ là một cái sát trận vẫn là hợp lại đại trận. Nếu là hợp lại đại trận nói, vậy phiền toái, ở đại trận ở ngoài, Tần Cung có thể rõ ràng mà nhìn đến trận pháp chung lão già tình huống. Đương hắn phát hiện lão già cũng không có xúc động mà đối với trận pháp trực tiếp phát động công kích khi, trong mắt hắn toát ra thất vọng biểu tình. Nếu lão già trực tiếp sằng bậy nói, tất nhiên sẽ đã chịu trận pháp phản kích mà thân bị trọng thương. Nói vậy, chính mình liền có thể đem hắn trực tiếp xử lý. Nhưng lão già cũng không phải một cái xúc động người. Thoạt nhìn, chính mình cũng chỉ có thể đạt tới đem hắn vây khốn mục đích. Bất quá, cho dù như vậy, cũng làm Tần Cung kích động không thôi. Rốt cuộc chính mình có thể thoát ly lão giả đuổi giết. Có thời gian chữa trị chiến thể. Lão giả tuy rằng bị nhốt ở đại trận bên trong, nhưng Tần Cung lại không dám tại đây phiến thế giới bên trong ở lâu. Tuy rằng hắn thập phần khát vọng ở chỗ này lưu lại tu luyện nhất đoạn thời gian. Nhưng vị này thượng cổ đại năng tại bên người quá nguy hiểm. Hắn vẫn là chạy trốn quan trọng. Bởi vậy, đem lão giả vây ở trận pháp bên trong sau, Tần Cung thân hình phóng lên cao, trực tiếp bay khỏi này phiến thế giới. Hắn muốn tìm kiếm đến một cái có thể cho hắn an tĩnh mà chữa trị chiến thể địa phương. Thiên ngoại hư không loạn lưu đều là ấn cùng cái phương hướng vận hành. Tần Cung tưởng ngược dòng mà lên, hướng này phiến tàn phá thế giới tương phản phương hướng đào tẩu. Cơ hồ là không có khả năng. Bởi vậy, Tần Cung chỉ có thể nằm ngang đi qua. Xa xa mà rời đi này phiến thế giới. Tận khả năng làm này phiến thế giới hướng chính mình phía trước vô hạn đi xa. Liền Tần Cung đều không rõ ràng lắm chính mình nằm ngang đi qua rất xa. Lúc này mới gặp một tòa liên miên ra vài dặm ở ngoài thiên thạch sơn mạch. Tần Cung lập tức vọt qua đi. Bước lên thiên thạch sơn mạch. Ở thiên thạch sơn mạch thượng. Nơi nơi đều là lớn lớn bé bé sơn động, bóng loáng san bằng, Tần Cung tìm một cái thụt lùi nghịch lưu sơn động liền chui đi vào. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, võ đạo công pháp tốc độ cao nhất vận hành, bắt đầu chữa trị chiến thể. Rất khó làm người tưởng tượng, ở thiên thạch trung tiến hành võ đạo công pháp tu luyện. Thế nhưng có thần kỳ hiệu quả, bất quá, Tần Cung cũng không có bởi vì cái này phát hiện mà kích động. Bởi vì hiện tại hắn nhất sốt ruột chính là tìm kiếm đến trở về thương khung con đường. Bởi vì khoảng cách cùng tiểu nghịch 20 năm chi ước. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Vốn dĩ, Tần Cung thương không phải thực trọng. Chỉ là thân thể bị đánh ra mấy đạo vết rách. Có võ đạo công pháp trong người. Hẳn là thực dễ dàng là có thể chữa trị. Nhưng bị thượng cổ thần hồn đại năng liên tục ở trên hư không loạn lưu bên trong đuổi giết hơn 10. Ngày sau, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Hiện tại hắn là thương càng thêm thương. Tùy ý thiên thạch sơn mạch chở hắn bay về phía vũ trụ chỗ sâu trong. Hắn bắt đầu chơi mệnh mà tu luyện lên. Thương khung đại lục, đông cực hoàng đình, cực hoàng thái thúc A bị vài vị lão tổ đưa tới gia tộc cấm địa tỉnh hồn trong cốc sau. Thực mau, trong gia tộc một vị lão tổ liền phát ra thông cáo. Cực hoàng thái thúc A đem không kỳ hạn mà bế quan. Xuất quan ngày không chừng. Trong gia tộc hết thảy sự vụ. Tạm từ bổn đại cực vương cũng chính là đời trước cực hoàng thái thúc trung trực nhị tử. Bổn đại cực hoàng thái thúc A nhị ca thái thúc giản toàn quyền đại lý. Kỳ thật, này vốn là hết sức bình thường sự tình. Nhưng đúng là bởi vì quyết định này. Mới xử đông cực hoàng đình bên trong sinh ra vi diệu biến hóa. Đông cực hoàng đình cực vương phủ, đương thái thúc gia tộc một vị cao tổ, hướng cực vương thái thúc giản tuyên bố xong cực hoàng đại lý lệnh rời đi không lâu. Đời trước cực vương thái thúc Trung Khải liền tới rồi thái thúc giản cực vương trong phủ. Đời trước cực vương thái thúc Trung Khải là đời trước cực hoàng thái thúc Trung trực thân đệ đệ. Cũng là cực hoàng thái thúc A cùng cực vương thái thúc giản thân thúc thúc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.